mùa xuân lại về, dòng sông dường như cũng sống dậy. Năm nay tuyết tan sớm, trong những ngọn núi, cỏ nâu mờ mờ đã xuất hiện dưới lớp tuyết như bộ da lông của một con thú lớn bị kéo lê dưới đất. Những dòng lạch nhỏ di chuyển với những cầu tuyết tan chảy. Những dòng lạch chảy dài triền miên rồi đổ vào lưu vực sông Murray, không dứt và không trở lại như thời gian, sung mãn như sức sống. Các dòng sông đổ ra biển cả. Không bao lâu, trong khu rừng bạch đàn nhựa đỏ nước tràn đầy các khe, tiếng quàm quàm vui vẻ của ếch nhái vang động rung rung trong đêm tối. Delia thích trèo lên cây thông trước nhà để nghĩ về Adam, về cách tóc mọc cao trên gáy cậu, hoặc chỉ nhìn đăm đăm dòng sông chảy vội trong cơn mơ. Bao lâu nữa cô sẽ đi với dòng sông ra thế giới rộng lớn bên ngoài? Và cô chắc chắn rằng cuộc sống ở một ấp trại xa xôi hẻo lánh không phải dành cho cô. Một tương lai sáng lạng nào đó, mờ mờ nhưng mơ hồ, đang chờ đợi phía trên khúc quanh mà cô trông thấy. Vào cuối tuần, Adam về nhà mang theo thư của bà Murphy. Adam và Delia đang ngồi trò chuyện trên bậc thềm ngoài hiên, thì bà Hester bước ra, trên tay cầm lá thư. Trông bà vui vẻ và khá xúc động. Philadelphia, bà Murphy nói rằng cháu có một cô bạn mới tên là Chris. Sao cháu không nói với dì? Chị ấy chưa phải là bạn thân của cháu. Ồ, thì mới quen, chắc cũng trạc tuổi cháu. Cha cô ta có một nửa cửa hàng lớn nhất ở Echuca. Họ giàu lắm. Bà ta dừng lại chờ đợi. Sao? Cháu thấy cô ta thế nào? Dì cứ hỏi anh Adam, ảnh khiêu vũ với chị suốt hôm dạ hội. Dì con thích khiêu vũ, nhưng con nhảy với cổ nhiều nhất là 2 lần thôi. Bà Hester hít hít mũi như chó đánh hơi theo con mồi. Cổ đẹp không con? Ồ, tuyệt lắm. Tóc vàng que rất đẹp, nước da như búp bê bằng sáp. Cùng lúc, cậu tự nhủ, và đầu óc thì cũng như thế. Chắc con gặp cổ thường lắm. Ồ, con gặp cô ta luôn. Bà Hester rất muốn nêu ý kiến của mình, tuy nhiên bà quay sang Delia, lúc ấy dường như mải mê nhìn dòng sông. Philadelphia, sao cháu không mời cô Rick đến nghỉ cuối tuần với chúng ta? Như bà Murphy nói, cháu cần có bạn cùng tuổi. Nếu muốn thì dì cứ mời chị ấy. Delia nói vẫn không quay đầu lại. Tuy nhiên, tiết đông lại bắt đầu với những ngọn gió nam lạnh cắt da từ biển thổi vào. Cơn mưa tạt mạnh xuống sông cho tới khi mặt sông như sôi sục. Bà Hester khoác một tấm nỉ mỏng ấm và quàng một chiếc khăn dây quanh vai, đi đi lại lại trong nhà phàn nàn. Bà bỏ mọi ý nghĩ đi giải trí, chờ đợi thời tiết khá hơn, vì các con tàu lại bắt đầu đi lại trên dòng sông. Có thể sau này cô Chris sẽ đáp tàu đến. Suốt 3 tuần, Adam không về nhà. Bà Hester đã có chủ định về vấn đề này, nghĩ rằng đó là điềm lành. Còn Delia thì ngồi thu lưu bên lò sưởi, tưởng tượng Adam và Betsy đang gặp nhau ở các hành lang ấm áp. Cô cảm thấy hết sức khổ sở. Một thư mời của bà Murphy đã cứu cô thoát khỏi cảnh đó. Theo thư thì cô đến Echuca ở 1 tuần, rồi Betsy sẽ theo cô về ấp trại ở chơi những ngày cuối tuần. Bà Murphy cũng đề nghị là bà sẽ giúp Delia chọn một vài áo mới để dùng vào mùa xuân và mùa hè. Đối với bà Hester, bà đã nghĩ đến việc Adam sẽ thành hôn với Betsy, nên thấy rằng để Philadelphia trang điểm hấp dẫn là thuận lợi, vì cô càng sớm có chồng thì bà càng rảnh tay. Lần này Betsy công khai quan sát Delia. Cái mũ đó mới phải không chị? Phải, Delia nói một cách dè dặt. Chiếc mũ rơm đó đẹp đó. Betsy vừa nói với thái độ kể cả, vừa dẫn đường đi về phía phố He. Họ đi bộ tới góc phố và rẽ sang phố 2. Tại đây các loại xe ngựa đậu dài dài hai bên lề đường. Betsy gặp một cô bạn gái đi cùng mẹ, dừng lại trò chuyện với họ mà không giới thiệu Delia. Cuối cùng họ lại đi tiếp Bessie lại ân cần với Delia, nắm cánh tay cô. Cô ta cúi đầu chào một anh chàng gầy và xanh có ria mép đen ở xa. Sau khi anh chàng đi qua, cô ta cười rúc rích và quay đầu lại nhìn. Ai vậy chị? Ồ, anh ta làm ở cửa hàng quần áo đàn ông, trông anh ta lãng mạn quá phải không chị? Cô ta thở dài, đưa môi dưới vào giữa hai hàm răng nhỏ tuyệt đẹp và quay lại nhìn ảnh mình phản chiếu qua cửa hàng. Delia cảm thấy vui vẻ. Cô đang ở đây đi cùng một thiếu nữ rất lịch sự, quen biết tất cả mọi người. Trang phục cô mới toanh, cả giày và găng tay cũng mới, và cô muốn được mọi người trông thấy. Chỉ một năm trước, cô còn thích dẫn dơ một mình dọc theo dòng sông hoặc ngắm nhìn những con tàu từ cầu tàu. Giờ đây, trong khi cô đi dưới những mái bạc của các cửa hàng hoặc ngồi ngậm ống rơm hút nước ép soda và ngắm nhìn đôi giày mũi nhọn bóng lộn của mình, cô cảm thấy mình là dân thành thị chính cống và hoàn toàn trưởng thành. Cuối cùng cô đã được bới tóc lên cao. Nhưng đi ngang qua tòa soạn tin tức dòng sông, hai cô tạt vào gặp ông Mark Phi và xin được vào tham quan bên trong. Cả hai vào phòng xếp chữ. Adam đang loay hoay với công việc. Những ngón tay và chiếc tạp dề của cậu xám xịt, một mớ tóc buông lòa xòa xuống lông mày cậu. Bessie cúi xuống nhìn, dựa người một cách duyên dáng vào cây dù. Adam trông thấy một búi tóc nhỏ vàng rực rơi khỏi cuộn tóc rủ xuống cái cổ trắng ngần của cô ta. Cậu cũng rất ngạc nhiên khi thấy mình muốn tựa lên đó và áp đôi môi vào cái gáy trắng muốt của cô ta ngay chỗ gốc của món tóc xinh đẹp ấy. Cậu bỗng nói, hai cô chịu khó một chút, tôi sẽ vỗ một trang bon để chỉ hai cô biết. Delia tháo găng tay và lấy chữ rồi xếp tên cô. Cô nói, chị Bessie, chị muốn xem cách xếp chữ, chị lại đây. Bessie biểu môi nhưng cũng đến. Cô thấy những việc này rất chán. Nếu người hướng dẫn không phải là phái nam, những ngón tay dài của Delia làm công việc nội trợ rất vụng về, nhưng giữa các con chữ rắc rối lại cử động thoăn thoắt. Vì một buổi sáng nọ, Adam đã để cô phụ xếp chữ một bài báo. Một lúc sau, Adam kéo ra một trang bon, ngón cái và ngón trỏ kẹp một trang ướt rượt. Cậu đi tới. Cô Rix, cô xem chứ? Tôi in thử như thế này đó. Ồ, thích thú quá. Nhưng anh hãy gọi em là Bessie. Em không thích họ Chris của mình, không lãng mạn chút nào. Adam mỉm cười khá tinh nghịch, cầm mấy góc đưa thẳng tờ giấy ra. Trang giấy bỗng tuột khỏi tay cậu, mực giấy vào chiếc rốp sọc xanh. Trời, giấy vào chiếc rốp xinh xắn của cô rồi, tôi xin lỗi. Bessie cười vui vẻ. Đồ cũ mà, chẳng có gì quan trọng đâu. Delia rút khăn mùi xoa định chùi vết bẩn, nhưng Bessie kêu the thé. Ngốc ơi là ngốc, chị đừng có sờ vào, mấy ngón tay chị đen thui kìa. Lo lắng và hối tiếc, Adam theo hai cô ra cửa. Cậu luồn mấy ngón tay vào tóc mình, để lại một vệt đen trên trán. Cô Bessie, chắc cô không bao giờ trở lại đây nữa. Bessie lắc đầu. Ồ không, em sẽ lại nữa chứ. Bessie đáp một cách láo lỉnh, cúi đầu chào cậu. Ra tới cửa trước, Bessie nhìn xuống chiếc váy của mình cấu kỉnh. Cái anh chàng ngốc nghếch vô ý vô tứ, chiếc rốt mới toanh, em mới mặc lần đầu. Delia nhẹ nhõm, dường như Bessie không yêu Adam. Cả hai rẽ xuống phía cầu tàu. Delia bỗng nhìn đăm đăm một người đàn ông lạ mặt, dáng người dạm dở đi trước mặt cô. Tóc hoa râm, đầu đội mũ đi biển, chân trần, người cao ráo, bắp thịt cuồn cuộn, tay áo xăn lên, có dấu xăm mình, chứng tỏ ông ta là một thủy thủ. Cô rảo bước theo, rồi cô chạy ra trước, nắm lấy cánh tay phải của ông ta. Phía dưới hình chiếc tàu là những chữ Lost Tay. Bessie ở lại sau và hầu như ngất xỉu vì lo sợ và tò mò khi Delia vừa kêu to vừa vòng tay quanh cổ người thủy thủ. Bác Tom! Ồ, bác Tom, phải bác thật không? Delia không cần phải nhìn vết xăm mới biết đó là người cứu cô và là bạn của cô. Vẫn đôi mắt xanh sáng, vẫn hàm râu rậm, vẫn những chiếc răng súng trắng giờ đang nở một nụ cười hoang mang. Ông Tom dường như nghiêng mình để rút tay ra, nhưng cô nắm chặt. Bác Tom, bác không nhớ cháu hả? Chắc cháu lớn quá chứ gì. Delphia Gordon đây, cô bé mà bác cứu lúc chiếc tàu Lost Tay bị đắm đó. Bác không đi biển nữa hả? Bây giờ bác đi tàu chạy đường sông hả? Lúc đầu bị một cô gái ăn mặc bảnh bao và hết sức hấp dẫn nắm tay mình, ông Tom có vẻ bối rối. Nhưng dần dần gương mặt ông rạng rỡ, ông cười tự nhiên hơn, gương mặt tròn, tươi vui, nhưng không thấy thông minh của ông, cũng có vẻ đang suy nghĩ. Ngạc nhiên, hơi ngờ vực, nhớ lại quá khứ, và cuối cùng ông tươi vui hẳn lên. Ông nắm lấy bàn tay của Delia và bóp chặt, khiến Delia đau đớn như bị nghiền nát. Cô Philadelphia, rất mừng được gặp lại cô, và cô đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, tôi không nhận ra cô. Còn cháu, gặp bác ở đâu cháu cũng nhận ra, chỉ thấy cách bác đi, không giày không dép cháu cũng nhìn ra. Ông Tom nhìn xuống thẹn thùng. Tôi không bao giờ quen dùng giày ống, tôi vừa ra khỏi thuyền một lúc để mua thuốc lá, và có bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp ai đâu. Còn gặp cô thì hoàn toàn không nghĩ tới. Bác có ở trên tàu chạy bằng hơi nước không? Tàu bác có đậu ở cầu tàu không hả bác? Hey, tôi vừa là chủ tàu vừa là thuyền trưởng đó. Ông Tom nói, vẻ tự hào lặng lẽ. Ô, bác Tom, tuyệt quá! Chợt nhớ tới Bessie, Delia nhìn lại, thấy cô ta đang tựa vào cây dù và cô không nhìn. Cô giới thiệu ông Tom với cô ta, và giải thích rằng ông ta chính là người thủy thủ đã cứu cô trong vụ đắm tàu. Cả hai phải đi xem tàu của ông ta. Bessie có vẻ ngờ vực, đột nhiên cô lúng túng chẳng biết nói gì. Nhưng Delia đã nắm lấy tay cô ta và dẫn cô ta dọc theo cầu tàu. Tại đây ông Tom chỉ một chiếc tàu guồng nhỏ có vẻ tươm tất. Ở buồng lái có sơn chữ đen Jane Eliza đậu ngang chỗ luồng nước rất nóng. Ông nghiêm trang nói, những chiếc tàu mới này đụng cừ hoặc bãi cát rất nhanh. Ông giải thích rằng chiếc tàu chưa hoàn toàn thuộc về ông. Ông đã vay mượn để có đủ tiền mua, giấy bán chủ tàu còn giữ. Nhưng năm rồi ông kẹt ở một con sông cạn và nhỡ cả một mùa nên vẫn còn thiếu 50 bảng. Chủ nợ muốn bán tống chiếc tàu đi. Đôi mày của ông cau lại lo lắng. Giá chiếc tàu này có thể là 50.000 và tôi mong rằng tôi có thể xoay được. Delia bảo, mình đi xem tàu, chị Bessie. Bessie lạnh lùng, cảm ơn chị, tôi ở lại đây. Ông đi trước dẫn đường xuống những bậc thang bằng gỗ ở cầu tàu tới giàn giáo kế đó và bước qua một tấm ván để xuống tàu Jane Eliza. Delia thấy bon tàu được chùi thật sạch, nước sơn còn chói người. Ông Tom nói, trong khi tàu còn đậu ở cảng này, chúng tôi sẽ cho tu bổ lại, tàu còn tốt lắm. Delia nhìn nồi hơi, dù không phải là kẻ chuyên nghiệp và bước lên thanh truyền động đang quay các mái chèo, cô quan tâm hơn đến cấu trúc bên trên, các cabin sạch sẽ và buồng lái có lắp kính. Chiếc tàu này chắc chắn hơn chiếc Melbourne. Cô muốn có một chiếc tàu như thế này biết bao. Khi Delia từ biệt người bạn cũ lớn tuổi của mình, một kế hoạch thành hình trong trí cô. Cô thấy Bessie vẫn còn ở cầu tàu phía trên, lấy cây dù giận dữ chọc xuống những cái lỗ trên tấm ván. Công nhân ở cầu tàu đang trêu cợt cô ta, họ huýt sáo và giãy tay với cô ta, khiến đôi má của cô đỏ hồng hơn thường lệ. Cô ta quay trở lại phố với vẻ im lặng thù địch, chỉ nói theo kiểu cách của mẹ mình. Những người chị quen biết quả là kỳ lạ. Delia và Bessie đáp tàu Success trở về nhà. Có Adam đi theo hộ vệ. Mùa nước lại lên, dòng sông chảy xuôi thật mạnh nên chiếc tàu guồng phải vất vả ngược dòng. Bessie đứng bên cạnh Adam, tựa người vào lan can tầng trên cùng, trò chuyện như bắp rang. Delia ngồi nghĩ cách thuyết phục người dượng bỏ 50 bảng cuối cùng của cô đầu tư vào chiếc tàu Jane Eliza là rất có lợi. Adam nói với Bessie, nước chảy kiểu này chúng tôi không thể đưa cô bơi thuyền và câu cá được. Để thay thế chúng tôi sẽ đi ngựa với cô. Bessie lo ngại. Tôi đi ngựa không quen. Nghe vậy trong một lúc, Delia cảm thấy đắc thắng. Theo cô thì Bessie sợ ngựa. Cô ra lan can đứng với hai người rồi nói. Tôi cũng chưa quen cưỡi ngựa, nhưng có hai cái yên bên, con ngựa già Leo thì chạy êm lắm, chỉ cưỡi nó được. Tôi thích ngồi gian chân, nhưng vì tôi chưa cho. Đang trò chuyện tay đôi với Adam mà bị cắt ngang, Bessie không vui lắm. Cô ta liền chỉ bầy bồ nông đang bay thành đàn phía trên đầu, và với vẻ hết sức tự nhiên, cô ta lách tấm thân mạnh mẽ của mình vào giữa Adam và Delia. Chiếc tàu vào bến đậu phía dưới ấp trại. Delia mang túi xách chuẩn bị bước lên bờ, Adam liền giật lấy hỏi. Sao giờ vậy cô bé? Cô liếc cậu ta. Tôi không còn bé, và tôi cũng không vội. Ngày cuối tuần ấy, cô không sung sướng chút nào. Nhưng bà Hester thì tiếp đón Bessie hết sức niềm nở. Bessie chứng tỏ tất cả sự duyên dáng của mình đối với người mẹ của Adam, cho nên cả hai rất hợp nhau. Sau đó họ dùng một bữa trà đặc biệt, rồi đi một vòng trong ngôi vườn đầy hoa, cảm thấy mình là người thừa. Delia xin cứu để vào trong nhà. Cô muốn gặp ông dượng và hỏi ông ta về số tiền 50 bảng. Trên đường đi, cô hái mấy đóa hoa phong lữ đỏ và trước giờ ăn, cô dò những cánh hoa chà lên đôi má nhợt nhạt của mình để cho giống nước da hồng hào của Bessie. Cô phải mất thì giờ khá lâu để thuyết phục người dượng rằng bỏ tiền sắm tàu guồng hoặc ít ra là bỏ tiền hùng vào việc sắm tàu là rất tốt. Ông ta bảo rằng tàu guồng thì lúc nào cũng nóng và dễ chìm, nhưng cuối cùng ông ta đồng ý, nên lúc dùng bữa cô rất vui. Mặt cô đỏ tự nhiên, ngoài màu hoa thoa lên má cô. Trông thấy đôi má rực rỡ của cô, chúng giúp đôi mắt cô trông xanh hơn, và cái trán dưới mái tóc bới cao của cô trắng hơn, bà Hester nhận xét. Philadelphia, tối nay trông cháu tươi quá. Delia nhìn xuống đĩa, lúng túng, nhưng người dượng liền đỡ lời cô. Phải đó, tôi thấy nhờ đi chơi về mà cháu có vẻ tươi khỏe lắm. Cô Chris, chúng tôi phải đưa cháu Delia đi Echuca thường hơn, nếu không khí làm cho nước da cháu Delia giống như nước da của cô. Đêm ấy, ông Sass cũng vui vẻ, đôi mắt xám của ông nheo nheo bên trên bộ ria mép buồn buồn. Vợ ông thấy thế nhưng bà không phiền. Cô Chris sẽ không bao giờ chú ý đến kiểu săn đón cổ lỗ của ông ta trong khi Adam ở đây. Cậu hết sức đẹp trai và tự tin, tuy vẫn còn nét trẻ con dễ yêu trên miệng khiến cho phụ nữ đều xem mình là kẻ trên trước của cậu. Sau bữa ăn tối, họ vui vẻ chơi đố chữ với nhau. Kế đó, Bessie lại cây đàn piano dạo hai bản nhạc thật chính xác, trong khi Adam đệm đàn cho cô. Ông Sass thì hát rất hay bài Xuôi Dòng Sông Swan với giọng nam cao của mình. Delia liếc nhìn Adam và Bessie, đầu cả hai thân mật cúi xuống một quyển album. Bessie mặc áo dài lụa trắng có viền ren, mái tóc vàng bóng mượt của cô ta chiếu dưới ánh đèn. Cô ta nói cô rất thích ăn thịt chim. Hai cha con ông Sass lăng xăng phục dịch cô ta, và bữa ăn hôm ấy cô ta ăn rất ngon. Delia hầu như không ăn gì. Delia vui khi thấy không phải ở cùng phòng với Bessie. Trong thâm tâm mình, cô bắt đầu ghét cô ta. Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa xuân tuyệt đẹp, dường như ở trong nhà là một trọng tội. Ánh nắng ấm áp dễ buồn ngủ, đủ ong bay dù dù quanh những cây ăn quả. Bầu trời dịu nhẹ xinh đẹp như một đóa hoa. Làn sương mỏng còn bàng bạc trong không khí, tựa hồ như người ta có thể sờ được ánh nắng trong lớp bụi vàng mỏng manh trải lên tất cả cảnh vật. ngay đến những cây bạch đàn nhựa u tối cũng nhô ra một dần hào quang lá nhỏ vàng đỏ, nên vắng cây cối về phía mặt trời mềm và tròn như mây. Sau bữa ăn và buổi cầu kinh sáng, ba cô cậu ra ngoài tìm ngựa. Ở bãi chăn ngựa, cỏ đã nhuộm rắn hè, tựa hồ như một lớp vàng đất son được trải trên mặt đất. Bessie đi phía sau, lo sợ đưa mắt nhìn xem có rắn không. Rất khó tìm con Barney, vì nó biết rất rõ rằng hôm ấy là ngày Chủ nhật. Ông Sass bảo rằng chỉ có Delia mới có thể cưỡi con ngựa cái Firefly này của ông. Còn những người khác thì quá nặng, nên Adam đành phải cưỡi con Barney. Cậu bắt con Leo và chuẩn bị yên cương cho Bessie. Bessie nói, em không thích cái ánh mắt của con ngựa này, mắt nó trợn trắng. Adam vỗ vỗ cái cổ rậm lông của con vật, nói, nó hiền như cừu vậy, nào, cô có lên không? Vì cô ta cứ tròn mắt nhìn cậu chằm chằm, cậu lại hỏi, cô biết cưỡi ngựa chứ, phải không? Ồ, biết chứ, trước kia em đã cưỡi ngựa nhiều lần. Giờ đặt chân lên bàn đạp, cô quên bẵng dây cương và chộp lấy cái bờm của con Leo. Adam đặt một bàn tay dưới bàn chân kia của cô và nâng cô lên trên, trong khi con Leo đứng thản nhiên. Delia đã ngồi trên lưng con Firefly và chậm rãi cho đi nước kiệu quanh bãi cỏ. Mái tóc sậm của cô bay bay, cô quá nóng lòng không muốn dừng lại kẹp tóc. Cô la lên, ồ, sao con Leo già thì con này đáng yêu lắm. Họ cho ngựa chạy ra bãi cỏ phía sau. Bên trên những đồi cát đỏ tròn có mọc những cây thông Murray đen sậm. Họ cưỡi ngựa hàng dọc. Bessie dường như thích thả ngựa chậm chậm, nhưng thấy bạn mình đã đi trước khá xa, con Leo bỗng chuyển sang nhảy nước kiệu. Bessie lộ vẻ hoảng hốt. Này, tôi sẽ làm cho con ngựa nhỏ lười biếng đó chuyển động. Adam quay lại nói, cậu cầm dây cương của con Leo và giục nó chạy nước kiệu thoải mái bên cạnh con Barney. Bessie thở ra. Ồ, anh Adam, có anh em cảm thấy an toàn lắm. Cậu nói khá vắn tắt. Còn rất nhiều người lại thấy con Leo quá an toàn. Cậu nhìn tới trước, Delia đã ra khỏi đám thông, đang cho con Firefly phi qua những chỗ đất bằng chưa bị ngập nước. Mái tóc dài của cô bay bay theo gió. Cô nhắm mắt, hít mùi mồ hôi ngựa, mùi yên da và cảm thấy mặt trời chiếu trên cái đầu trần của cô. Cô hết sức sảng khoái. Mép trên đường ranh xa nhất của ấp trại là một bụi cây. Tại đây người ta đã đốn tất cả những cây bạch đàn nhựa đỏ để lấy gỗ cho cây con mọc. Họ dừng lại ăn trưa để cho lũ ngựa ăn cỏ. Bessie dịu dàng ngồi lên một gốc cây để Adam phục dịch cô với những thức ăn ngon lành mà bà Hester đã gói trong cái túi đeo bên yên ngựa. Bụng no, họ nằm xuống. Những con ong rừng dù dù trong đám Billy Burton và đám cúc trường sinh. Delia thở những lời dài kêu lên, ồ, anh Adam và chị Bessie ngửi xem, thật là tuyệt diệu. Cái gì? Hoa nở? Mùi không gắt lắm. Ồ, tất cả, đám cây cũng có mùi. Kìa, đó là mùi của Australian Bush. Cô dò một lá màu vàng khô và đưa vào mũi Bessie. Mùi này hấp dẫn nhất, bạch đàn đó. Adam nói. Nói là thơm thì đúng hơn. Bessie nhăn mũi và tỏ vẻ không hiểu. Họ bước qua một thân cây ngã, vượt qua một cái khe nhỏ. Bây giờ xâm xấp nước lũ động lại. Bessie rất lo sợ. Adam phải cầm tay cô ta dẫn từng bước một. Một lần nữa cô ta nói rằng cậu làm cô ta cảm thấy an toàn. Đến trảng thứ hai, cô ta nhảy xuống ngựa, đứng giữa đám cây con, nói rằng cô ta cảm thấy mệt nhoài. Bessie khẽ rùng mình nói, ở đây chắc lặng lẽ lắm. Tự hồ như để trái lại lời cô ta, một con chim hút mật cất tiếng hót lạnh lót. Nhưng khi nó im tiếng, họ cảm thấy một sự yên lặng như lâu hàng thế kỷ đối với tâm hồn họ. Adam nằm ngửa lơ đãng nhìn bầu trời. Môi cậu khẽ mấp máy. Delia không dạy gì cất tiếng. Trông Adam hết sức đẹp trai. Nhìn người này rồi người kia, Delia phải chấp nhận rằng Adam và Bessie rất đẹp đôi. Dù con Leo chạy sốc nảy lên, nhưng không một sợi tóc nào của cô ta bị xổ ra. Cô ta trông vẫn thanh lịch như trong đêm vũ hội. Họ trở lại những con ngựa. Bessie khéo lách nhẹ vào giữa Adam và Delia. Trong khi cả hai đang ngắm nhìn những mũi bạch đàn nhựa như lụa giữa họ, Bessie vấp phải những cành cây khô đã bị chặt, bèn đặt một bàn tay lên cánh tay Adam để khỏi ngã. Rồi họ trở lại khe nước. Adam giúp cô ta vượt qua thân cây bắc ngang. Cô ta cảm ơn cậu, đôi mi chớp chớp một cách có ý nghĩa. Adam hỏi, anh cưỡi con Firefly nhé, em đen. Ba anh không biết đâu, anh chán con ngựa già kéo xe này quá. Delia chần chừ trong một giây rồi nói, sẵn sàng. Đây là một cơ hội cho cô cưỡi ngựa giang chân mà bà Hester không biết. Adam bắt đầu kéo dài bàn đạp của con Firefly. Delia liếc nhìn Bessie bên cạnh và thấy đôi mắt của cô ta mở rộng trong khi cô bỏ một chân lên lưng con Bunny và dán chiếc váy vải qua kẻ màu nâu của cô. Adam nói, em chờ một chút, để anh rút ngắn bàn đạp lại cho em. Nhưng con Bunny quay đầu về phía ngôi nhà, không chịu chờ đợi. Nó khởi sự phi như bay trở lại dòng sông, đến mép vũng nước chỗ mấy khúc gỗ nằm chìm nửa thân trong những vũng nước động như những con sâu đang ngủ. Một khúc gỗ khô nằm cao. Không nhớ là con Bunny không biết nhảy, Delia thúc nó chạy thẳng tới trước. Tới trước khúc gỗ, nó bỗng dừng lại, bám không chặt vào bàn đạp ngựa. Delia bay qua đầu nó. Cô ngã xuống cát đỏ mềm, gần như không bị thương gì. Nhưng một nhánh cây dài nhọn đầu quẹt mạnh vào thái dương cô. Adam cưỡi con Firefly phi tới nhảy phốc xuống bên cạnh cô. Cô đang bất tỉnh, máu chảy ròng ròng trên gương mặt trắng bệch. Cậu quỳ trên cát ẩm, nhẹ nhàng vuốt cho cô, rồi thấm nước khăn mùi xoa đắp lên vết thương. Máu hầu như ngưng chảy ngay. Đó chỉ là một vết xước, nhưng một cục như trứng bồ câu nhanh chóng thành hình. Cậu nghe tiếng Bessie hỏi, gì vậy anh? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chị ấy bị thương hả? Nhưng đối với cậu, lời lẽ cô ta không lớn hơn tiếng chim kêu. Cậu âu yếm nhìn đăm đăm đôi mi nhợt nhạt nhắm nghiền. Rồi đôi mi mở ra, đôi mắt sâu, rộng, cuốn mở ra, nhìn đăm đăm vào mắt cậu. Anh Adam! Cô giơ đôi cánh tay dễ sửng sốt và chậm chậm vòng tay quanh cổ cậu. Cô thoáng trông thấy cái đầu nhỏ đen đen của con Leo và bên trên là khuôn mặt lo lắng của Bessie. Sao? Có Bessie Chris hả? Cô tự hỏi. Cô ta làm gì ở đây? Cô ta cưỡi con Leo già hả? Có phải mình đem con Leo đến Echuca không? Mình đang ở đâu đây? Dù sao Adam đang ở đây, nhưng tất cả việc này có lẽ là một giấc mơ. Cô dịch dần đầu mình xuống cánh tay của cậu, cảm thấy bình tĩnh và sung sướng. Cô giúp tôi đỡ em Delia lên yên ngựa phía trước tôi. Cậu nói, cảm giác rằng Bessie vẫn thản nhiên nên cậu cần phải thúc giục. Chúng ta phải đưa Delia về nhà nhanh, tôi phải đi Echuca mời bác sĩ. Trời ơi, con đường thấp bị ngập nước và như thế, tức là phải đi vòng 30 dặm, cô nhanh lên chứ. Cậu nắm lấy dây cương của con Bunny và thúc nó đi tới. Mày đi trước con Firefly, nó sẽ theo sau ngay. Đôi vai mạnh mẽ của Bessie để nhẹ Delia nhỏ thó xương xương. Để Bessie tìm đường về nhà, Adam thúc ngựa chạy nước kiệu lên đường. Cậu nhìn xuống gương mặt trắng xanh đang tựa vào ngực cậu. Em Delia thân yêu, em đừng ngất nữa. Em làm anh sợ quá. Chúng ta gần về tới nhà rồi, em yêu. Nào, em cố bám nha, anh sẽ mở cổng. Em có sao không? Vẫn mơ màng, Delia giơ một bàn tay sờ miệng cậu, tựa hồ như sờ để hiểu ý nghĩa những lời lẽ của cậu. Cậu áp những ngón tay của cô vào môi mình, còn cánh tay kia đỡ cô ngồi vững phía trước yên ngựa. Xế chiều, Delia thức giấc, thấy một vệt ánh sáng chênh chết qua phòng cô. Cô nằm bất động, ngắm những hạt bụi xoay quanh và chuyển động trong một điệu vũ phức tạp. Mỗi một hạt bụi là một hạt ánh sáng sống động. Sự chuyển động của các hạt bụi ấy dù sao cũng quan trọng một cách huyền diệu, đòi hỏi cô phải tập trung chú ý. Rồi dần dần những vật khác cũng bắt đầu tập hợp trong trí cô. Đầu cô đau nhất, cô giơ một bàn tay sờ chỗ băng. Cô nhớ đến lúc cô ngã ngựa và ý thức về những điều hảo quyền sau đó. Rồi cô nghĩ đến Adam, nhắm mắt và mỉm cười. Anh có đến thăm cô trước khi anh đi không? Anh phải đi kịp lúc đón xe ngựa bên kia dòng sông, trừ phi có một con tàu tình cờ qua đó. Cô nhớ lại đôi môi anh đặt lên bàn tay cô, vẻ thương mến lo sợ trong mắt anh, những lời thì thầm âu yếm của anh. Chùm ánh sáng biến thành vàng nhuốm đỏ khi cánh cửa lặng lẽ mở ra. Adam nhón gót bước vào. Cậu đứng bên giường, nhìn xuống đôi mắt cô trong một phút dài, trong khi cô nằm mỉm cười mơ màng với cậu. Cậu bỗng ngồi xuống bên thành giường và cầm bàn tay trái của cô áp vào má cậu. Em khá hơn không em yêu? Em làm anh sợ quá. Em khá rồi. Trông em xanh quá. Em còn nhức đầu lắm. Họ không nghe chính những lời lẽ của họ. Họ đang chìm vào mắt nhau, đọc trong đó tất cả những gì không nói thành lời. Ồ, anh yêu em nhất. Cậu đặt một ngón tay vào mớ tóc sậm, ướt trên trán cô. Miếng gạt ướt đang bám chặt vào đó. Cậu cúi đầu chậm chậm và hôn lên môi cô thật lâu. Một cái gì đó dường như dâng lên và xao động trong ngực cô, khiến cô mềm yếu run rẩy. Những giọt lệ trào ra khỏi đôi mắt nhắm nghiền và lăn xuống bên má cô. Em yêu, em đừng khóc. Hiện em không khỏe. Đáng lẽ anh không nên hôn em như vậy. Không phải đâu. Em đã ngỡ là anh yêu cô ta. Ai? Bessie hả? Em thật là ngốc. Anh yêu em. Sáng nay nhìn mái tóc dài của em bay bay trong gió, anh đã làm một bài thơ về em. Nhưng anh nói nhiều quá, em cần nghỉ. Delia, em đáng yêu quá. Em bé bỏng quá, hiền dịu quá. Anh Adam yêu dấu. Anh muốn hôn em thật nhiều. Em có yêu anh không? Có. Cô khoan thai gật đầu, rồi nhanh chóng đưa tay đặt lên đầu mình. Em đã nhức đầu rồi, mẹ anh sẽ mang trà đến cho em. Tạm biệt em. Cậu lại cúi đầu và miệng họ gần như chảy ra hòa thành một, trong khi một hơi ấm nóng bỏng chạy dài theo đôi tấm thân trẻ trung của họ. Cậu đứng lên, run rẩy và lần chậm chậm ra phía cửa. Delia nằm trong bóng hoàng hôn, ôm ấp vào mình niềm vui vẫn tiếp tục dâng lên trong người cô như bọt sóng. Cô lại cảm thấy môi cậu đặt lên môi cô, và một vật gì kỳ lạ đang ngủ dâng lên trăn trở bên trong người cô. Bessie bước vào, thấy cô trong tình cảnh đó. Delia nửa mê nửa ngủ đang cười với cô ta. Bessie yêu dấu, cả vì Hester yêu dấu. Cô cảm thấy rằng cô yêu toàn thế giới,